Thiên Hồng Ma Đạo, chương 40, bắt đầu phục thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy lực của Thiên Uy trận quả thật rất lớn, cho dù trưởng lão của Lâm gia gặp cũng phải cẩn thận, nếu như dựa vào thân thể cứng rắn đi đỡ thì cao thủ cấp bậc trưởng lão cũng sẽ bị thương rui luôn. Nghe Tô truyền tải từ, nhưng Lâm Phong thì khác, hắn ngoài cường độ đã đến cấp độ luyện phách, đồng thời trong cơ thể còn có một viên kim đơn màu đen, công pháp song trùng, năng lực phòng ngự của Lâm Phong biến càng mạnh, đại thiên uy trận đã không còn uy hiếp gì đối với hắn. Ngươi, là người thứ nhất nguyên anh của ngươi, ta dùng để tế mộ của phụ thân ta. Chấm, Lâm Phong nắm lấy thiết côn chỉ vào người tu chân vừa rồi phát ra mệnh lệnh, khe khẽ mỉm cười, theo âm thanh kết thúc của Lâm Phong, người tu chân bị chỉ đó chỉ cảm giác cái bụng hơi mát lạnh, chờ khi tỉnh dậy, mới phát hiện ý thức đi với nguyên anh của hắn đã bị Lâm Phong nắm trong tay. Người thứ nhất, bồng, trong tay Lâm Phong căng thẳng, nguyên anh tức thời nứt toát ra, năng lượng tản ra bốn phía chậm rãi bị thiết côn hấp thu hết, người chỉ huy tạm thời của Hồng Nguyên Cốc ở Đại Lục Thiên Hồng, như thế đã bị Lâm Phong giết chết. Người thứ hai, chấm, âm thanh băng lạnh vang lên, hơn 400 người tu chân của Hồng Nguyên Cốc phát hiện vị trí của Lâm Phong đột nhiên thay đổi nơi, và trên tay của hắn, lại bóp nát một người nguyên anh. Người thứ ba, theo âm thanh của Lâm Phong, tất cả người u chân đều vô ý thức nhìn nơi âm thanh truyền đến, lại một người tu chân nguyên anh kỳ quý, bị Lâm Phong bắt lấy nguyên anh, trực tiếp bóp nát. Ba người rồi, trong thời gian ngắn ngủi, Lâm Phong nhẹ nhàng nghĩa cử giết chết ba người cao thủ nguyên anh kỳ quý, như thế khiến những người tu chân sót lại có một cảm giác khiếp sợ. Người tu chân nguyên anh kỳ quý có thể cho là cao thủ ở Đại Lục Bắc Cực, nhưng đến năng lực đánh trả cũng không có thù bị giết chết, thậm chí bọn họ còn chưa nhìn rõ, Lâm Phong bay như thế nào đến bên cạnh những người đó. Đương nhiên những người tu chân này không biết giờ đây tốc độ của Lâm Phong đa nhanh hơn bọn họ nhiều, với lại tu vị đã đến cấp độ trưởng lão của Lâm gia, một người trưởng lão Lâm gia có tốc độ siêu nhanh, đối với bọn họ đó chính là một ác mộng. Người thứ sáu, tiếng của Lâm Phong lần nữa truyền tới, một số người tu chân mất hồn mới phát hiện người bọn họ không cử động, đã mặc cho Lâm Phong giết chết 6 cao thủ nguyên anh kỳ cuối của bọn họ. Không muốn chết thì cả đám cùng lên. Đột nhiên, một người tu chân hô to một tiếng, tất cả người tu chân đều phản ứng tới, chỉ đứng tại chỗ không cử động, chỉ sẽ chậm rãi bị Lâm Phong một người giết chết. Tất cả người tu chân cùng nhau bay hướng tới Lâm Phong, ở Đại Lục Bắc Cực chi nguyên của người tu chân cực kỳ thiếu hụt, vũ khí của rất nhiều người đều là linh lực của bản thân trong trường tay và trong cơ thể, đó đều là tu luyện ngoại công của Lâm gia, nguyên anh chủ yếu ở Đại Lục Bắc Cực cường thế này, các người tu chân khác dựa vào bản thân, thương tổn của bọn họ xa xa vẫn thấp hơn thương tổn của vũ khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng hơn 400 người tu chân cùng nhau công kích thì sẽ khác, ngoại công tu luyện đang mạnh, hắn cũng có một giới hạn, giống như hai người phàm nhân, một người da dày vừa cao to, một người ốm nhỏ lại yếu, một người ốm nhỏ thì đánh không lại người da dày cao to, nếu như số người ốm nhỏ quá nhiều, da dày cao to cũng không nhất định trụ được, đối phó với người tu chân cấp độ luyện nguyên của Lâm gia, thì cũng là đạo lý như thế, những người tu chân nghĩ đó là chiến thuật nhân hải. Nhưng bọn họ đã sai, bọn họ đối mặt không phải là một người tu chân cấp độ luyện nguyên, mà là một trưởng lão Lâm gia, đó cũng tương đương với đối thủ bọn họ không phải là một người da dày cao to, mà biến thành một võ lâm cao thủ, khi một phàm nhân lợi hại, đối mặt với võ lâm cao thủ cũng bó tay hết cách, càng không phải nói, Lâm Phong là võ lâm cao thủ, đem theo một vũ khí vô cùng lợi hại. Bang bang bang, tiếng vỡ vang liên tục, trên người Lâm Phong lại bị dính đầy máu, trên thiết côn cũng là từng giọt máu đỏ tươi giọt xuống dưới. 28 người, Lâm Phong đã liên tục giết chết 28 người tu chân, vui sướng giết chóc khiến Lâm Phong có một cảm giác sáng khoái, công pháp Thiên Hồng Đạo trong cơ thể cũng đang tự nhiên vận chuyển, viên kim đơn màu đen trong cơ thể quỷ dị hắc mang càng lóng lánh hơn. Đánh nhau trốn hả, không biết ai lớn tiếng hô to, lập tức còn sót lại chừng 400 người tu chân, hướng tản ra bốn phía mà bay. Trong một hiệp bọn họ không tạo thành thương tổn gì với Lâm Phong, ngược lại chết gần 30 cao thủ, những người tu chân này tức khắc bị sự hung hăng của Lâm Phong sợ choáng váng. Đã không phải là đối thủ của Lâm Phong, cũng không bằng là bỏ chạy, mặc dù một mình Lâm Phong đang lợi hại, cho dù tốc độ hắn nhanh một chút thì có thể đuổi theo mấy người, người chạy trước chết trước. Trong nháy mắt xung quanh 400 người tu chân không ngờ xuất hiện hơn 10 người thân ảnh của Lâm Phong, với lại những nơi có hiện thân của mỗi thân ảnh Lâm Phong, thì sẽ có một người tu chân bị Lâm Phong giết chết, tạm thời trong nháy mắt những người tu chân bay ra ngoài nhanh nhất tất cả đều tử vong, mà còn là loại tử vong nguyên anh đều bị vỡ nát. Một thời gian còn thừa hơn 300 người tu chân đều ngây mắt ra, chạy nhanh tự nhiên là tu vị cao sâu, hơn nữa bị Lâm Phong giết trước, giờ đây sót lại hơn 300 người tu chân, đã không còn người tu vị nguyên anh kỳ quý, sót lại toàn là người kỳ đầu và trung kỳ. 139, âm thanh lạnh lùng của Lâm Phong lại truyền qua tiếng âm thanh này, giống như một âm thanh đòi mạng, khiến hơn 300 người tu chân đều tâm thần run lên. Ngươi lợi hại thế, tại sao lại tàn nhẫn đối bọn ta, không sợ mất thân phận của ngươi? Một âm thanh run rẩy từ người tu chân hô lên, đó là tuyệt vọng của một người tu chân nguyên anh kỳ đầu, đối mặt với Lâm Phong, hắn cũng như những người khác đều dâng lên một cảm giác vô lực. Thân phận, đột nhiên Lâm Phong lạnh lùng cười một tiếng. Lúc các ngươi giết chết đệ tử phàm nhân của Lâm gia, có từng để ý đến thân phận? Hơn 300 người tu chân im lặng không nói, trong mắt của người tu chân, phàm nhân thuộc về sinh vật bậc thấp, giết đi một ít cũng không là gì, đừng nói đến bọn họ chính là tứ đại thế gia, từ trước đến nay đều đem phàm nhân đệ tử làm căn cứ phát triển, chưa bao giờ coi trọng qua đệ tử phàm nhân. Ta còn có thể nói cho các ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Phong lạnh lùng nhìn một vòng, tất cả các ngươi, hôm nay đều phải chết. Tiếng chữ chết xuống, hơn 10 người Nguyên Anh lại vỡ nát ra, đối mặt với kẻ địch giết cha, giết huynh, Lâm Phong không chút nương tay, mà còn tựa như có chút khát máu. Cách chương.